Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, huyết kỵ vệ chiến tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu đoàn lính đánh thuê đại đế. Hắn thực lực và tên chữ vậy thô bạo, cùng hoa hạ huyết kỵ vệ giao thủ đã không phải là một lần hai lần. Giết ti kiêu huyết kỵ vệ cũng không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Nhiều năm như vậy tới nay, đoàn lính đánh thuê đại đế người một mực đang thay đổi. Giống nhau ti kiêu huyết kỵ vệ người cũng ở đây thay nhau. Có thể giữa hai bên giao phong, một mực chưa từng dừng lại. Mỗi giết hoa hạ một người huyết kỵ vệ, đoàn lính đánh thuê đại đế thì sẽ ghi chép một chút. Lâu dài tích lũy xuống, ở đoàn lính đánh thuê đại đế trên tay, đã chết 55 tên hoa hạ huyết kỵ vệ. Đây là một cái kinh khủng số lượng, ở bên trong không thiếu thánh cấp cao thủ. Điều này cũng làm cho đoàn lính đánh thuê đại đế cùng hoa hạ huyết kỵ vệ bây giờ cừu hận lớn vô cùng. 5 ngày sau, nước Mỹ gia tộc Ailey, hải ngoại thế lực bên kia, lại từ tất cả nước triệu tập một đám người liều mạng. Cái này hơn 2 tháng thời gian, chúng ta gia tộc Ailey tổn thất quá lớn. Bây giờ gia tộc Ailey bầu không khí khắp nơi lộ ra kiềm chế. Như vậy tình huống, không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp, nhất là vậy đoàn lính đánh thuê đại đế mang tới áp lực. Ti kiêu những máu kia cưỡi vệ chưa từng có từ trước đến nay nhịp bước đều ngừng lại, chẳng lẽ bây giờ liền lui mà. Chỉ cần lui một bước, hải ngoại thế lực bên kia xúc sinh, thì sẽ được voi đòi tiên. Huống chi ti kiêu huyết kỵ vệ giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta hơn nữa không thể lui. Mặc dù bản thân hoa hạ huyết kỵ vệ cùng đoàn lính đánh thuê đại đế, còn có những thứ khác đoàn lính đánh thuê có cừu hận, nhưng là bất kể như thế nào, lần này là coi như là bọn họ xuất lực. Người gia tộc Ailey có cơ bản nhân tính. Nếu là lui, không chỉ có cùng hải ngoại thế lực quan hệ sẽ một mực không tốt, còn biết gián tiếp đắc tội hoa hạ huyết kỵ vệ. Cho nên nói, trước bước một bước, quả quyết không đường quay đầu lại có thể đi. Có thể mời gia tộc Toma, nếu là cộng thêm gia tộc Toma, vẫn là có thay đổi cơ hội. Có người không khỏi đề nghị, không được, tuyệt đối không được, căn bản không có thể làm như vậy. Ngoặc kép, như vậy đề nghị, nhanh chóng bị phản đối. Dĩ nhiên cũng có tán đồng một phương, lẫn nhau bây giờ tranh luận không nghỉ. Nơi này đồng thời, ở gia tộc Ailey nhà ở một nơi, tiểu thư Tomanic thiếu gia đã ở bên ngoài. Ở bên này là Alice chỗ ở. Hôm nay Alice vẫn là giống như thành phố hỗn loạn bên kia động lòng người ướt át. Vậy một đầu màu vàng kim hoàn mỹ mái tóc, cộng thêm màu xanh con ngươi, cả người lại là giống như tinh linh vậy. Không gặp, tương đương giọng lạnh như băng. Đối với cái này Tomanic, là gia tộc Toma trong, thân phận rất nhân vật không đơn giản, một mực theo đuổi Alice. Chẳng qua là đối với này người, Alice không có một chút hứng thú. Gặp vừa gặp chứ, hắn có lẽ chính là gia tộc Toma nhiệm kỳ kế gia chủ, vẫn rất có quyền lợi. Cho dù là không thích, cũng không thể xích mích. Apo, ta thấy hắn phiền lòng. Hôm nay gia tộc Ailey tình trạng thật không tốt, ngươi cũng là biết được. Hơn nữa không có thể đắc tội gia tộc Toma người, nhất là giống như Tomanic như vậy thân phận. Nghe trước đây không lâu, Tomanic đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. Ở Alice đứng bên cạnh bà lão không khỏi mở miệng nói. 10 chuyển vương cấp cao thủ, bằng vào Tomanic không sai biệt lắm 36 tuổi, tương đương không dễ dàng. Cái này cũng đại biểu tiềm lực. Apo, ta biết, Alice hôm nay mới cửu chuyển. Thở dài một cái, tình thế bây giờ, quả thật đối với gia tộc Ailey rất bất lợi. Liên quan tới biển lâu đảo tranh chấp, nàng thời khắc chú ý, biết tin tức cũng rất nhiều. Không thể không nói, hải ngoại thế lực tìm tới tất cả đại đoàn lính đánh thuê. Thật to uy hiếp đến gia tộc Ailey. Tựa hồ hắn ngày hôm nay cũng phải đến. Trước thời hạn biết Dịch Tiểu Phi tin tức. Dịch Tiểu Phi từ TQ. Đi theo mình phái ra đi người đi tới nước Mỹ. Đối với Dịch Tiểu Phi, nàng cũng không biết mở miệng thế nào hình dung. Liên quan tới huyết kỵ vệ tin tức. Liên quan tới 10 đội nước ngoài hết thảy. Nàng vẫn là không nhịn được để cho người truyền cho Dịch Tiểu Phi. Trong nội tâm, hay là muốn tạm biệt vừa gặp thiếu niên này. Thiếu niên cái này hai chữ, là hai người tuổi tác so sánh. Alice nhìn qua quả thật trẻ tuổi, nhưng tuổi thật, nếu so với Dịch Tiểu Phi lớn hơn rất nhiều. Đi ra bên ngoài, đi gặp vừa gặp Tomanic, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. HTTP tiuyncv.com/teigachnoisuyenzi-nối-di-ai-nối-tas-an-s-nối-eu-ai-nối-sus-nối-di-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.